Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1614, cố ý làm khó dễ. Nha, đây không phải chúng ta Nhược gia đại tiểu thư Thanh Nhã nha. Chậc chậc, làm sao ra ngoài một ngày, còn mang về một cái dã nam nhân a? Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã cùng Linh Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên ăn mặc vô cùng yêu nhiêu. Hiển nhiên phá lệ mị hoặc thành thục nữ tử thì là mang theo một tên thân hình gầy gò nam tử theo. Sân nhỏ chỗ sâu chậm chậm đi tới. Nữ tử kia nhìn qua chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ngược lại là rất tinh xảo. Nhưng là phấn trang điểm quá nồng. Trên mặt đánh lấy thật dày phấn lót. Trên môi lau màu đỏ chót son môi. Có lẽ là bị nhiều lần tư nhuận qua. Dáng người lộ ra đến vô cùng đầy đạn. Có một cỗ thiếu phụ yêu nhiêu vận vị. Nàng tên là Như Yến Hồng. Như gia tộc trưởng cháu gái. Nhược Thanh Nhã đại bà nữ nhi. Tính cách phóng đãng, tác phong không kiềm. Tuy nhiên 30 tuổi. Nhưng là vẫn như cũ chưa từng xuất giá. Tại Nhược gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có được không kém danh vọng. Nam nhân kia nhìn qua chừng 20 tuổi, khuôn mặt gầy gò, có vẻ hơi vàng như nghệ, gầy đến cùng một cây cây trúc giống như, phảng phất một trận đại phong liền có thể đem hắn cho thổi ngã. Mặc lấy một bộ đồ tây, ngược lại là có mấy phần quý tộc hoàn khố khí hơi thở. Hắn tên là Như Gió Mát, đồng dạng là Như gia tộc trưởng cháu gái, Nhược Thanh Nhã, Thanh Nhã nhị bá tiểu nhi tử. Ngày bình thường ưa thích chơi bời lêu lỏng, không có việc gì, cũng không có việc gì thì cùng Như Yến Hồng lăn lộn cùng một chỗ. Bí mật càng là có người nghị luận hắn cùng Như Yến Hồng quan hệ. Hai người này tại Nhược gia bên trong đều là chơi bời lêu lỏng địa ngoan nhân vật. Cũng là gặm lão nhất tộc, sống phóng túng thế nhưng là đại có một bộ. Nguyên bản tại Nhược gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thân phận địa vị cùng lực thu hút coi như không tệ. Thế nhưng là từ khi Nhược Thanh Nhã trở lại Nhược gia về sau, Nhược gia bầu không khí cùng thế hệ trẻ tuổi quan hệ ngược lại là chịu đến cực đại trùng kích, phát sinh một tia biến hóa vi diệu đến, mà Như Gió Mát cùng Như Yến Hồng hai người càng là lại bị chịu đến xa lánh ý tứ, khiến đến bọn hắn đối Nhược Thanh Nhã tràn ngập địch ý. Trong lời nói không có chút nào khách khí, Như Yến Hồng, người vừa mới lời kia là có ý gì? Nhược Thanh Nhã ánh mắt nhìn chăm chú lên Như Yến Hồng. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang đang nhấp nháy. Miệng bên trong có giận dữ thanh âm truyền ra. Ta lời kia là có ý gì? Ta có thể có ý gì a? Người trong lòng mình rõ ràng thôi. Đêm qua một đêm chưa có trở về. Sáng sớm hôm nay thì mang cái mặt trắng nhỏ nhi trở về. Thanh Nhã ngươi thế nhưng là so ta cũng còn hội chơi a? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Như Yến Hồng cái kia phủ đầy phấn trang điểm trên mặt không khỏi hiện ra cay nghiệt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm khiêu khích cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu là đặt ở bình thường nàng có thể sẽ không dạng này cùng Nhược Thanh Nhã trực tiếp trở mặt. Bất quá hôm nay tình huống có thể rất là khác biệt. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Nhược Thanh Nhã phụ thân bị tộc trưởng lão gia tử sáng sớm cho. Gọi vào thư phòng hung hăng phát biểu, mà nàng càng là tại bên ngoài thư phòng mặt nghe được Nhược Thanh Nhã phụ thân cái kia bị hung hăng. Răn dậy thanh âm còn có cái kia thanh thúy tiếng bạt tai đến. Phải biết bình thường lão gia tử đối Nhược Thanh Nhã phụ thân có thể nói là hoan hỉ có phải hay? Không, không có thiếu thêm tán thưởng cùng tán dương. Nhưng là hôm nay lão gia tử lại thái độ khác thường hung hăng thu thập giáo huấn Nhược Thanh Nhã. Phụ thân, khiến đến Như Yến Hồng cảm nhận được một chút không bình thường. Cái này Nhược Thanh Nhã cha và con gái muốn thất sủng. Có lẽ, bình thường cao cao tại thượng Nhược Thanh Nhã cái này cả nhà đem về sau đó một khắc biến thành tù. Nhân cũng không nhất định. Thanh Nhã, ngươi thân là chúng ta Nhược gia ngàn năm đại tiểu thư. Đêm không về ngủ, sáng sớm còn mang một cái dã nam nhân trở về. Thật sự là quá không ra gì. Yến Hồng tỷ giáo huấn ngươi lời nói có thể được thật tốt nghe. Như Gió Mát cũng là tại lúc này một mặt nghiền ngẫm cùng lãnh túc mà nhìn xem Nhược Thanh Nhã. Trong mắt hắn chỗ sâu còn có cái kia không che giấu chút nào đói khát cùng tham lam. Hắn đối Nhược Thanh Nhã thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Mỗi ngày đều là phối như Yến Hồng chơi. Thế nhưng là mệt chết hắn. Không để ý tới Nhược Thanh Nhã cái kia khó xem sắc mặt. Như Yến Hồng nhoẻn miệng cười. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa ngăn chặn như gió mát miệng, ngay sau đó điều mở miệng cười. Gió mát, ta có thể chưa nói rõ Nhã mang một cái dã nam nhân trở về. Nhất định là các ngươi nghe lầm. Ngay sau đó, như Yến Hồng liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra mê người mỉm cười. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm bờ môi. Đối với Lam Phong đánh một cái mị nhãn. Nện nện ánh mắt, miệng bên trong truyền ra lộ ra phá lệ mê người mà xảo trá thanh âm đến. Gió mát, người ta thật vất vả mang người bằng hữu trở về. Chúng ta cũng đừng mất lễ phép. Chúng ta người Giang Nam yêu thích tập võ. Thường thường dùng võ sẽ có. Ban đầu lần gặp gỡ, chúng ta tự nhiên được thật tốt địa chiêu đãi Thanh Nhã mang đến vị bằng hữu này. Gió mát, người nói đúng hay không? Yến Hồng tỷ nói không sai. Nếu là Thanh Nhã bằng hữu, chúng ta tự nhiên là được thật tốt địa chiêu đãi một phen. Nghe được như Yến Hồng lời nói, như gió mát thì là liền vội vàng gật đầu. Phụ họa mở miệng, ta người Giang Nam ưa thích dùng võ kết bạn. Linh Phong, ngươi thì thay thế chúng ta hảo hảo mà chiêu đãi một chút vị này Thanh Nhã bằng hữu. Như Yến Hồng, trên gương mặt hiện ra cười yếu ớt, trong mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Linh Phong trên thân. Ngay sau đó mở miệng, Linh Phong hiển nhiên không nghĩ tới như Yến Hồng sẽ nói ra lời nói như thế đến. Ngay sau đó chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Yến Hồng tiểu thư, dạng này sợ có không ổn. Không ổn, có gì không ổn? Linh Phong, người cũng đừng quên ban đầu là người nào tại ngươi chán nản thời điểm cứu ngươi. Đưa ngươi mang về đến chúng ta Nhược gia tới làm chỉ đạo võ thuật quan viên. Nếu không phải phụ thân ta, người đã sớm chết. Nghe được Linh Phong lời nói, như Yến Hồng sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Gầm thét thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Huống hồ dùng võ kết bạn chính là Giang Nam tập tục. Lại có gì không ổn? Linh Phong, ngươi sẽ không phải là ngay cả ta lời cũng không dám nghe. Ngươi có tin hay không ta lập tức để ngươi xéo đi. Không có cho Linh Phong trả lời thời gian. Như Yến Hồng tiếp tục mở miệng nói. Thanh Nhã tuổi tác còn nhỏ. Không hiểu tình cảm. Không hiểu nhân tâm hiểm ác. Tiểu tử này trước kia gặp qua. Càng chưa nghe nói qua. Thân là tỷ tỷ tự nhiên là muốn giúp nàng giám định một phen. Huống chi chúng ta Nhược gia chính là đại thế gia. Thực tùy tiện một cái phế vật hoặc là A Miêu A Cẩu liền có thể tiến đến. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên càng khó nhìn lên. Cái này như Yến Hồng hiển nhiên là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tâm hiểm ác, vâng, nghe được như Yến Hồng lời nói. Linh Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lộ ra cực kỳ khó coi. Tuy nhiên hắn không muốn làm khó Lam Phong, nhưng là chính như Yến Hồng nói tới như vậy, ban đầu là phụ thân nàng thu lưu chính mình, làm đến hắn mới có thể có được địa vị hôm nay cùng thành tựu. Mà phần ân tình này Linh Phong một mực cái ở trong lòng không thể nào báo đáp. Vừa mới như Yến Hồng mấy lời nói làm cho hắn không cách nào phản bác. Ngay sau đó hắn chính là phóng ra một bước đối với Lam Phong ôm quyền mở miệng. Lam huynh, chúng ta Giang Nam ưa thích dùng võ kết bạn. Ta đại biểu Yến Hồng tiểu thư hướng ngươi lĩnh giáo. Tại Linh Phong trong lòng đã làm ra quyết định. Một hồi nhất định muốn thủ hạ lưu tình. Không muốn làm bị thương Lam Phong. Cho như Yến Hồng bọn họ làm dáng một chút liền tốt. Nghĩ không ra Giang Nam còn có dùng võ kết bạn cái này tập tục. Ta thích. Một hồi Linh Phong huynh đệ rất không cần phải lưu thủ. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Lam Phong huynh, mời. Linh Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lam Phong làm một cái mời thủ thế tới. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó cất bước hướng đi diễn võ trường. Bạch. So sánh với Lam Phong dùng đi tới, Linh Phong thì là bàn chân phát lực, thả người nhảy lên, giống như thương ưng vừa bay mà lên, vững vàng rơi tại diễn võ trường phía trên. Cả hai cao thấp liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chậc chậc, tiểu tử kia vậy mà thực có can đảm cùng Linh Phong động thủ. Quả thực là muốn chết. Thật sự là đáng thương gia hỏa. Vừa tới thì gặp phải Yến Hồng cùng Thanh Phong cái kia hai lưu manh. Tiểu tử kia muốn bi kịch. Linh Phong thế nhưng là chúng ta nhược gia thuê hóa kình võ giả. Thực lực cường đại, thực tiểu tử kia đủ khả năng chống lại. Cái kia Yến Hồng tâm thật là đủ hung ác. Biết rõ Linh Phong cùng Thanh Nhã tiểu thư quan hệ cũng không tệ lắm. Bây giờ lại muốn để Linh Phong cùng Thanh Nhã tiểu thư bằng hữu động thủ. Vạn nhất Linh Phong đem tiểu tử kia đả thương. Như vậy Linh Phong cùng Thanh Nhã tiểu thư hai người quan hệ thế tất cũng sẽ vỡ tan. Cho đến lúc đó Linh Phong thành Yến Hồng tiểu thư người. Chung quanh nhược gia thế hệ trẻ tuổi. Các tộc nhân nhìn thấy một màn này. Đều là nhịn không được mở miệng. Miệng bên trong truyền ra nghị luận ầm ĩ thanh âm tới. Ha ha, nhìn lấy cái kia trên diễn võ trường đứng đấy Lam Phong cùng Linh Phong. Như Yến Hồng cùng như gió mát hai người trên mặt đều là hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì là tràn đầy thương hại cùng đồng tình tới. Dưới cái nhìn của bọn họ Lam Phong tiểu tử kia cũng dám cùng Linh Phong động thủ quả thực thì là muốn chết. Ngược lại là vừa mới tức giận Nhược Thanh Nhã ngược lại là tại hiện tại tỉnh táo lại. Nhìn lấy một bên cái kia cười trên nỗi đau của người khác như Yến Hồng cùng như gió mát hai người. Thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lấy nàng đối Lam Phong giải. Sự kiện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy địa thì xong. Sau cùng ăn thiệt thòi tuyệt đối là như Yến Hồng đám người bọn họ. Lam Phong, hạ thủ nhẹ một chút. Nhìn lấy cái kia đang diễn trên sân khấu sắp triển khai đọ sức Lam Phong cùng Linh Phong. Nhược Thanh Nhã do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Tại toàn bộ nhược gia Linh Phong xem như nàng một người bạn. Nàng đồng thời không muốn nhìn thấy Linh Phong bị Lam Phong đánh thành trọng thương. Yên tâm, nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong không khỏi xoay đầu lại, mở miệng cười, nhìn thấy Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong bộ dáng. Nghe đến bọn hắn lời nói, những người chung quanh trong mắt đều là không khỏi lóe qua một chút khinh bỉ. Hiển nhiên không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã vậy mà lại nói ra lời nói như thế. Riêng là Nhược Thanh Nhã còn để Lam Phong hạ thủ nhẹ một chút. Cái này có lầm hay không? Linh Phong tại nhược gia thế nhưng là nổi danh có thể đánh. Ngươi còn để tiểu tử kia xuống tay với Linh Phong đụng nhẹ. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có thể đựng tới khi nào. Như Yến Hồng hai tay vây quanh ở trước ngực. Một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Miệng bên trong phát ra một tiếng lạnh khinh thường hừ lạnh tới. Đúng đấy. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thể đánh thắng được Linh Phong không được. Một hồi tiểu tử kia liền muốn không may. Như gió mát cũng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem trên đài hai người. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh thanh âm. Lam Phong huynh, đắc tội. Ngay tại lúc này, Linh Phong đối với Lam Phong liền ôm quyền. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Động thủ đi. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.